Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, một cắt cũng sẽ biến tốt. 33, nghe xong là ngủ giải thích, Phương Vịnh Hà rất là đau lòng. Vậy ngươi không có đi tìm Bảo Nhi Mama? Ta đi tìm, Tả Nghị bất đắc dĩ nói. Thế nhưng tìm không được. Hơn nữa duy nhất biết chân tướng người đã chạy tới nước ngoài. Nàng cầm Bảo Nhi lưu cho ta. Chỉ là nói cho ta biết. Tương lai Bảo Nhi Mama sẽ có cùng chúng ta gặp mặt cái ngày đó. Phương Vịnh Hà nhịn không được hỏi. Vậy hiện tại Bảo Nhi đi nơi nào? Tả Nghị nói. Tối hôm qua nàng ở lại ta sư mẫu chỗ đó. Ta sư mẫu rất thương yêu nàng. Đem nàng thành cháu gái của mình. Ta bình thường công tác rất bận. Hắn tiếp tục nói. Cũng không nên mỗi ngày quấy rầy sư mẫu. Cho nên hy vọng cô ngươi có thể giúp ta một chút. Đây là để cho Phương Vịnh Hà lưu lại tốt nhất. Lý do, Tả Nghị đã làm tốt đi cảng đảo truy tra hung thủ chuẩn bị. Hắn có khả năng còn muốn xuất ngoại một chuyến. Mà ở hắn rời đi thời gian, khẳng định cần phải có người hỗ trợ chiếu cố Bảo Nhi. Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm khẳng định vô cùng nguyện ý. Nhưng Phương Vịnh Hà mới thật sự là thân nhân. Không có vấn đề, Phương Vịnh Hà không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng. Nàng nhất định là hài tử ngoan. Nếu như không có lý do này, nàng thực chưa hẳn nguyện ý ở tại Tả Nghị trong nhà. Không muốn phiền toái đến Tả Nghị. Bảo Nhi thật biết điều. Tả Nghị mỉm cười nói. Ngươi nhất định sẽ thích nàng. Còn có Bảo Nhi cũng là một vị siêu phàm giả. Nàng hiện tại Thiên Khải Học Viện học bài. Đợi lát nữa ta mang ngươi cùng đi tiếp nàng đến trường. A, Phương Vịnh Hà có chút bối rối địa sờ sờ tóc mình. Nói, ta nghĩ đi làm cái tóc. Nàng biết mình bộ dáng rất không xong, sợ mang cho Bảo Nhi không tốt ấn tượng. Không cần, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Hứa Nguyện Ma kính đưa cho nàng. Ngươi xem một chút liền biết. Phương Vịnh Hà nghi ngờ tiếp nhận tấm gương, liếc mắt nhìn liền kinh ngạc đến ngây người. Xuất hiện trong gương người, quen thuộc và lạ lẫm, như là hơn 20 tuổi nàng. Phong nhã hào hoa mỹ lệ động lòng người, tóc là đen nhánh tỏa sáng, cái trán cùng khóe mắt không có bất kỳ nếp nhăn, trắng nõn trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Này thật sự là chính mình sao? Phương Vịnh Hà không dám tin địa che chính mình mặt, không hiểu muốn khóc. Cô, Tả Nghị nói, đây là siêu phàm lực lượng, người hội vĩnh viễn mỹ lệ. Đây là hai giọt sinh mệnh tuyền thủy cộng thêm một giọt thanh xuân nước suối lực lượng. Dựng xào thấy bóng hiệu quả. Hơn nữa hai loại nước suối tác dụng sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Triệt để cải biến Phương Vịnh Hà sinh mệnh trạng thái. Đến lúc đó nàng chỉ sợ càng tuổi trẻ, đẹp hơn lệ, tuổi thọ sâu sắc kéo dài. Khôi phục thanh xuân không được giả yếu. Cho đến sinh mệnh chung kết. Nàng ăn quá nhiều đau khổ, bị quá nhiều tội, lẽ ra đạt được bồi thường. To lớn kinh hỉ bao phủ Phương Vịnh Hà, nàng dừng ở trong gương chính mình, đều nhìn si, đối với Tả Nghị theo như lời. Phương Vịnh Hà không còn bất kỳ hoài nghi, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Tả Nghị minh bạch gì nhỏ giờ này khắc này tâm tình. Bởi vậy không có thúc giục kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến chính nàng đã tỉnh hồn lại. Quá thần kỳ, Phương Vịnh Hà lưu luyến mà đem ma kính còn cấp cho Tả Nghị. Nói, vậy ta nhóm hiện tại liền đi tiếp Bảo Nhi a. Nàng đã không thể chờ đợi được địa muốn gặp được. Tiểu nha đầu, Tả Nghị thu hồi ma kính. Vỗ vỗ tay, a cổ, cự linh Vuno lập tức từ trong phòng bếp mặt bay ra. Ồm ồm nói. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Tả Nghị đối với lần nữa trợn mắt há hốc mồm Phương Vịnh Hà nói. Đây là A Cổ, cũng là ta từ một thế giới khác mang về. Trước mắt là chúng ta quản gia. việc nhà toàn bộ đều là nó tới làm. Ếch, Phương Vịnh Hà có cảm giác trong gió mất trật tự cảm giác. May mắn phía trước nghe qua Tả Nghị về siêu phàm giảng thuật. Lại thấy tận mắt chứng nhận chính mình khôi phục thanh xuân kỳ tích. Cho nên đối với thần kỳ sự vật tiếp nhận năng lực mạnh mẽ rất nhiều. Không có quá mức ngạc nhiên. Bất quá nàng đầu óc vẫn có chút loạn. Mà Tả Nghị muốn chính là cái này hiệu quả. Một phương diện để cho nàng tiếp nhận siêu phàm sự vật tồn tại. Một mặt khác cũng làm cho nàng không được trở về nghĩ thống khổ qua lại. Nơi này liền giao cho A Cổ thu thập. Tả Nghị cười nói với Phương Vịnh Hà. Cô, chúng ta đi thôi. Phương Vịnh Hà tỉnh theo sát Tả Nghị rời nhà. Đi đến Thương Vũ Lâm ra tiếp Bảo Nhi. Lái xe ở trên đường thời điểm. Tả Nghị nhớ tới một sự kiện. Cô, ngươi lần này trở về đang ở nơi nào? Có cái gì hành lý cần cầm về sao? Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi cầm. Sau đó Tả Nghị mới biết được, Phương gia cư nhiên đem Phương Vịnh Hà an bài ở lại nhà cũ phụ cận một nhà mau lẹ trong tửu điếm. Phương Vịnh Hà chính mình ngược lại đã thấy ra, vậy tửu điếm rất tốt, hảo cái gì a? Đối với Phương gia người, Tả Nghị thực không còn lời để nói, cũng không muốn nhắc lại và hắn tự nói với mình cô, hết thảy cũng sẽ biến tốt. Đến Thương Vũ Lâm trong nhà, Tả Nghị gõ mở cửa. Thương Vũ Lâm mở cửa, nhìn thấy Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà, Thương Vũ Lâm sắc mặt nhất thời trở nên khác thường. Phục dụng qua sinh mệnh tuyền thủy cùng thanh xuân nước suối, Phương Vịnh Hà nét mặt tỏa sáng. Tuy ăn mặc rất là mộc mạc, thế nhưng che giấu không ngừng thành thục bộ dạng thùy mị tốt đẹp lệ. Hơn nữa còn có loại dịu dàng nhu nhược khí chất. Mấu chốt nhất là nàng cùng Tả Nghị hiển lộ rất thân gần. Tả Nghị mang như vậy một vị nhân vật đến cửa tới đón Bảo Nhi. Để cho Thương Vũ Lâm nội tâm sản sinh một loại khó có thể nói hết tư vị. Nàng sẽ là Bảo Nhi mẹ kế sao? Đây là ta thân cô Phương Vịnh Hà. Tả Nghị giải thích nói, mới từ cảng đảo hồi Hàng Châu. Ta mang nàng đến xem Bảo Nhi. A nha, ý thức được chính mình thiếu chút làm ra đại ô long, Thương Vũ Lâm khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng nói, cô ngươi hào, Phương Vịnh Hà mỉm cười nói, ngươi là Thương Vũ Lâm tiểu thư a, mạo muội quấy dày, lai lịch thượng nàng nghe Tả Nghị nói qua. Không có, ngài mau mời đi vào. Thương Vũ Lâm bối rối địa nói với Tả Nghị, ta mama ra ngoài mua thức ăn. Bảo Nhi, ba, nàng lời còn chưa nói hết. Tiểu nha đầu ôm Thái Khắc từ trong phòng ngủ chạy đến. Bĩu môi oán giận nói, làm sao ngươi tới có muộn như vậy a? Đều nhanh bị muộn rồi. Nàng cũng không muốn làm cái muộn đệ tử. Không nóng này, Tả Nghị cười đưa tay xoa xoa tiểu nha đầu. Nói, Bảo Nhi, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ba cô, cũng là ngươi bà cô, hoặc là ngươi gọi bác chồng cũng có thể. Bác chồng, Bảo Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Vịnh Hà, nháy đèn lúng liếng con mắt lớn nói, ngươi hào, Phương Vịnh Hà cùng tiểu nha đầu ánh mắt tương đối, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng trong đôi mắt mơ hồ chớp động lệ quang, nghẹn ngào nói, xin chào, Bảo Nhi liền không rõ, vì cái gì vị này bác chồng nhìn thấy chính mình muốn khóc a? Nàng không khỏi duỗi ra bàn tay nhỏ bé, lau đi Phương Vịnh Hà khóe mắt vừa mới tràn ra nước mắt. Nói, bác chồng, không khóc, Phương Vịnh Hà gật đầu. Cầm chặt Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé che tại chính mình trên mặt. Nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Nhi, nàng liền nhớ lại chính mình cái kia chết non nữ nhi. Sau đó chút bất chi bất giác, đem chồng chất tưởng niệm không chỗ sắp đặt yêu. Toàn bộ chuyển rời đến trước mắt vị này bé gái trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.